Từ Nhuyễn nhìn thấy tiểu huyệt chảy nước nhưng không phải là dâm dịch mà là sữa bò mày trắng, cứ thế từ trong huyệt thịt tuôn ra, tên chết tiệt kia đổ rất nhiều cho nên xung quanh tiểu huyệt toàn là sữa, việc này quá xấu hổ, cô nhìn huyệt thịt bị đổ mấy thứ này cảm thấy ngại muốn chết, cô cắn cánh môi gọi anh, quy trình. Đủ rồi, tôi không cần biết anh muốn làm gì nhưng nhanh chóng lau khô cho tôi, anh thả tôi ra, anh trói tôi làm gì hả, từ lúc quy trình đổ sữa bò vào trong đã nhìn chằm chằm huyệt thịt nhỏ của cô. Núm vú cũng bị sữa bao phủ, nước sữa chảy xuống liên tục, giống hệt như vú cô tiết sữa, vô cùng mỹ lệ, vô cùng dụ hoặc, chất lỏng màu trắng bao vây lấy bầu ngực phấn nộn, anh cúi đầu ngậm vú cô, quấn quýt lấy vú cô mút sữa, ăn say sưa ngon lành, lúc bú còn phát ra âm thanh mát, mát, biện pháp này của anh làm cho Từ Nhuyễn dâm đã muốn chết, không biết tại sao anh ta có thể vô liêm sỉ, làm ra loại hành động đáng khinh này, ăn vú cô vừa bú vừa mút, vú không ngừng chảy sữa cho anh mút nhìn qua rất giống vú tiết sữa. Anh mút vú cô giống như trẻ con bú sữa mẹ, Từ Nhuyễn không thể động đậy, do bị trói lại nên cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn anh ta thoải mái mút mát vú cô, ăn vú bên này xong anh ta đổi sang bên khác, bộ dạng trầm mê bú mút giống như vú cô thật sự có sữa chảy ra, hút núm vú cô đến sưng đỏ, quầng vú tím thân, Từ Nhuyễn nhìn dáng vẻ say sưa của anh ta, muốn lên tiếng phản kháng nhưng không nói ra được, cô chỉ có thể mặc kệ, dù sao loại chuyện này xảy ra cũng đâu phải lần một lần hai. Quy trình liếm mút hết sữa, làm núm vú Từ Nhuyễn dính toàn là nước miếng của anh theo đó đi xuống nhìn chằm huyệt thịt người ta, huyệt thịt cô chảy nước, lúc bú nước chảy ra không ít, hỗn hợp này vừa là dâm dịch vừa là sữa phun ra, quy trình nhìn tiểu huyệt có phun nước xuống giường còn chưa đủ, lúc này lấy một ít sữa còn dư đổ hết vào trong hoa huyệt, đưa toàn bộ sữa còn dư lại rót vào trong hoa huyệt, giống hệt như đang vệ sinh cọ rửa tiểu huyệt. Quy trình bỏ cánh môi âm hộ ra, sữa bò nguội lạnh, kích thích tiểu huyệt làm Từ Nhuyễn có cảm giác kích thích mới lạ, anh để không ít sữa, sau đó cúi đầu chôn mặt vào, bắt Từ Nhuyễn duy trì tư thế này cho anh ta liếm huyệt thịt, anh ta trực tiếp vui đầu liếm hoa huyệt, hút cạn sữa bò trong hoa huyệt không để sót lại tí gì, a, quy trình, .ans đừng liếm nữa, .ans đừng liếm tôi nữa mà, kích thích quá, quy trình, .ans nhá miệng ra cho tôi. Mặc dù cô kêu kích thích như thế. Nhưng quy trình ăn huyệt thịt cô đến nghiện rồi, nghe tiếng cô kêu lên càng kích thích hơn, ôm lấy mông cô đưa sát đến miệng mút mát, hút sữa bò, sữa trộn với dâm dịch, không thể phân biệt được đây là mùi vị gì, vốn dĩ sữa có vị ngọt, còn dâm dịch thì không có vị, nhưng khi ăn vào trong miệng cảm giác vừa ngọt lại vừa mặn, vậy nên càng thêm nghiện ra sức chôn mặt vào mút, mút ra không ít, cũng không ai biết được đến tận cùng cái này là dâm dịch hay sữa bò. Từ Nhuyễn bị môi lưỡi anh ta kích thích trên dưới đưa đến cao trào, anh ta thật sự liếm sạch sẽ, hỗn hợp dâm dịch và sữa bò mút hết không thừa một chút nào, hạ thể tê tê, chảy không ít nước, đều do anh ta liếm sạch sẽ, trước khi Từ Nhuyễn phun, anh thi cô ra. Từ Nhuyễn cho rằng anh ta muốn buông tha cho mình, cho nên cột nước từ trong hạ thể cứ thế tuôn trào ra, cô phun bắn, hạ thể ứa nước, quy trình nhìn cô phun nước, lại tiếp tục ấn lên âm để kích thích cô. A, quý trình chấm ans làm gì đấy chấm ans bỏ tay ra cho tôi, a, em đế bị anh đè xuống, không biết có phải do ngón tay anh ta thô ráp hơn nữa lại được đàn ông vuốt ve, không hề giống tay phụ nữ, lúc ấn lên chỗ này nước phun không ngừng, anh nhìn tiểu huyệt phun nước vô cùng vui mừng, vậy nên cứ thế xoa ấn kích thích huyệt thịt, khiến cho cô phun nước rất nhiều, Từ Nhuyễn cảm giác mình sắp bị anh ta đùa chết đến nơi rồi, cô thoải mái mắt trợn trắng, từng đợt cao trào đánh tới không ngừng. Toàn thân mềm nhũn, sau khi phun hết dâm thủy mới dừng lại, Từ Nhuyễn thở dốc nhìn anh, lúc này quy trình cởi quần áo xuống, sau khi cởi quần áo, anh đưa dương vật có sát đầu vú cô, trà sát quanh vú, Từ Nhuyễn không còn một chút sức lực nào, thở dốc nhìn anh ta chủ động đưa côn thịt cọ núm vú cô, núm vú bị anh ta cọ đến đỏ tươi, quy trình trà sát một lúc lâu sau đó trực tiếp cắm vào huyệt thịt, trong suốt quá trình Từ Nhuyễn đều bị anh ta trói vào đầu giường. Ngồi trên giường giang hai tay lên cao không thể động đậy, quý trình mân mê cắm chọc trong huyệt thịt, khiến người cô dính lên cạnh giường, côn thịt vẫn luôn chôn chặt cắm cô trên giường, hai đùi Từ Nhuyễn bị bắt lấy vòng qua hông anh bắt đầu liều mạng hướng sâu vào trong bạch bạch bạch, dáng vẻ a hát ta đỉnh Từ Nhuyễn cực kỳ giống với cường bạo cô, trói cô lại sau đó hiếp dâm, sau khi cắm một lúc, anh ta nghiêng người xoay eo cô, từ bên hông cắm vào huyệt thịt một lần nữa. M thanh thân thể va chạm vang lên bạch bạch cùng tiếng thét chói tai của Từ Nhuyễn ở trong phòng vô cùng lớn.